Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô là người cực kỳ mang thù, ngay cả Thạch Quân Nghị cũng sẽ không tha. Cô cũng có thể cho anh ta niềm thú, nếm một chút vị nội bộ lục đục. Lam Mỹ Vi thấy vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa của cô em chồng, khi thế nữ phương mười phần, mà cô trời sinh với loại khí chất cường đại này, không có cách nào chống đại, liền lập tức sợ hãi hỏi. Vậy trọng điểm là cái gì? Hai, xem ra không nói rõ không được. Trọng điểm là thời điểm em kết hôn, anh trai em muốn sinh lễ 1 tỷ. Anh ấy nói con gái bảo bối của Thạch gia rất quý. Những lúc hai người kết hôn, anh ta đưa cho chị bao nhiêu tiền? À, cái đó, anh ấy cho chị 100 ngàn còn có. Xem đi, cái này là trọng điểm. Thạch Sắc Vi rất nhanh cắt đứt cô. Hắn muốn chồng em 1 tỷ, còn cho chị 100 ngàn tiền Đài Loan. Chị đếm chênh lệch một chút đi. Lam Mỹ Vi lập tức thật biết điều, liền đưa ngón tay ra đếm. Mồ hôi lau nhỏ nhẹ trả lời. À, chị đếm không ra. Té xỉu. Người này Thạch Sắc Vi giận đến muốn hộc máu. Dạo này muốn khơi lên cho vợ chồng người ta gây gổ, sao lại phí sức như vậy? Coi như không cần gấp gáp, chị chỉ cần biết kém rất nhiều là đủ rồi. Chị nghĩ qua, nó có hàm nghĩa là gì chứ? Còn có hàm nghĩa. Quả táo trong tay Lam Mỹ Vi đã sớm bị kinh sợ mà lăn xuống sàn nhà. Khi thế đại tiểu thư hôm nay thật mạnh. Vấn đề này cô trả lời không được, vậy có tức giận hay không? Nói đúng là chồng chị căn bản không quan tâm đến chị, rất khẳng định gật đầu không coi trọng chị. Có thể như cô nói hay sao? Tôi cảm thấy 100 ngàn cũng rất nhiều mà đại tiểu thư. Cho nên chị không thể để cho anh ta xem nhẹ chị. Rất có khi thế phất tay. Ừ, nghe lời gật đầu. Vậy chị phải làm như thế nào? Thật là Thạch Sắc Vi chịu không nổi trừng mắt nhìn cô. Điều này còn muốn em dạy sao? Được rồi chị nhìn đây. Cô cầm điện thoại nhấn số. Triệu Tử Hiền. Ừ, tất cả tài sản của anh là bao nhiêu? Ừ. Phải để kế toán thống kê mới biết được à? Được, tính toán xong hết thì chuyển tất cả sang tài khoản của em, biết chưa? Rất hài lòng vì chồng không ngờ liền đáp ứng mình. Mà thôi, em thấy tạm thời không cần, anh cứ làm việc đi, nói sao nha. Rồi có khí thế cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang ngây ngô kia. Nghe một người đàn ông có yêu chị hay không thì phải xem anh ta có chịu nghe lời chị không đã. Hì hì, thật ra thì cô nói bậy, cô ý khiến cho Thạch Quân Nghị không dễ chịu. Wow, em rất lợi hại nha. Lam Mỹ Vi lập tức đáp lại bằng đôi mắt nhiệt liệt sùng bái. Còn phải nói, có nhiều tiền trên người như vậy cũng không sợ đánh mất, thật là lợi hại. Sợm. Thạch Sắc Vi thiếu chút nữa ngã xuống. Cái cô Lam Mỹ Vi này thật sự là người trái đất hay sao? Trọng tâm chú ý với người khác hoàn toàn không giống nhau. Được rồi, cô cầm di động đến cho cô. Đến lượt chị. Chị. Đúng đó, liền làm theo những gì em vừa làm, gọi điện thoại cho anh ta. À, gọi điện thoại cho chủ tịch đại nhân. Đúng. Thạch Sắc Vi đưa tay nhấn số điện thoại rồi đưa cho cô. Cứ làm theo em, không cần lo lắng. Lam Mỹ Vi run rẩy nhận lấy điện thoại di động. Thấy Thạch Sắc Vi cứ nhìn chằm chằm, không dám không làm. Đầu dây bên kia nhấc lên, giọng nam tính quen thuộc vang lên. Chuyện gì? Nàng run run thưa dạ gọi. Chủ tịch đại nhân. Mỹ Vi. Thạch Quân Nghị thật bất ngờ nhìn điện thoại di động. Hắn còn tưởng rằng là em gái gọi tới, giọng lập tức dịu dàng. Có chuyện gì không? Đứng dậy ý bảo hội nghị tạm ngừng, bước nhanh đi ra khỏi phòng họp. Vậy thì em không thoải mái. Con đá em. Không phải. Lam Mỹ Vi liền vội vàng lắc đầu, bàn tay ý thức xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Em rất khỏe, con cũng rất ngoan. Ừm, vậy thì tốt. Cô muốn cúp điện thoại, nhưng khi nhìn thấy sắc ba mặt, ánh mắt sắc bén của Thạch Sắc Vi, lập tức không dám. À, chủ tịch đại nhân. Ừm. Thấy cô em chồng nhướng mày lên. Nói đi, nói định của chị cho anh ta biết đi. Thạch Sắc Vi ở một bên nhỏ giọng nói. Cái đó. Ừm, em cứ nói. Người đầu bên kia điện thoại di động vẫn dẫn nhẫn lại, dịu dàng đáp lại. Em... Linh nhìn thấy bộ mặt khích lệ của người kia, rốt cuộc quyết tâm. Anh hôm nay có thể làm 5 cái bút đinh đậu đỏ cho em ăn. Rầm một tiếng, cái cằm xinh đẹp của đại tiểu thư đập luôn xuống mặt bàn. Người đầu kia bên kia không biết nói gì, khiến cho Lam Mỹ Vi mặt mày hớn hở, lưu luyến cúp điện thoại. Sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Thạch đại tiểu thư còn đang vuốt cằm. Sắc Vi, em thật là lợi hại, thật sự là có dũng khí. Muốn gì cứ nói với anh ấy mà anh ấy cũng đáp ứng chị luôn. Mặc dù trước đó không đồng ý cho chị ăn 5 cái, nhiều nhất cũng chỉ cho 3 cái thôi. Thật là tốt đó, cảm ơn em. Thạch Sắc Vi muốn khóc. Em để cho chị gọi điện thoại là cho anh ấy muốn toàn bộ tài sản của anh ấy kia. Tiền á? Chị cần tiền để làm gì? anh ấy cho chị rất nhiều tiền, chị tiêu còn chẳng hết. Hơn nữa tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net